Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 496, giòn. Từ trên không trung rơi xuống lúc, Lạ Sâu lập lại chiêu cũ dùng Cloak of Levitation bao lấy Loki. Chính mình thì là cùng Thor cùng nhau cao tốc hạ xuống, vọt thẳng hướng Hela cùng Plow chỗ chiến trường biên giới. Cảm nhận được xuất từ đồng nguyên Asgard thần lực, nhắm mắt dưỡng thần Hela đột nhiên mở hai mắt ra, sắc bén ánh mắt trực câu câu nhìn về phía bầu trời. Suri cũng đúng lúc vào lúc này dùng người thiết bị đầu cuối thông chi chính sinh động ở chiến trường huynh trưởng T'Challa, Bernan Jana hộ thuẫn bị kích phá. Chúng ta đã bại lộ tại các quốc gia vệ tinh giám thị dưới. Cái gì? Thân ở chiến trận T'Challa mặc Suri mới nhất nghiên cứu Black Panther chiến y. Kiểu mới chiến y có thể tương lai tập lực trùng kích phân tán đến trọn bộ khôi giáp bên trên. Tại sắp quá tải lúc một lần tính đem năng lượng phóng xuất ra. Wakanda vũ khí nhìn như đều là nguyên thủy vũ khí lạnh. Nhưng những thứ này lợi dụng vibranium chế tạo vũ khí khôi giáp kỳ thật phi thường công nghệ cao. Đại bộ phận đau thương đều có thể phóng ra ánh sáng trùm công kích. Gia nhập vibranium khôi giáp càng là có thể hình thành đơn binh phòng ngự hộ thuẫn. T'Challa ngây người một lát bị nhiều trùm ánh sáng công kích đồng thời trúng đích. Black Panther chiến y lập tức từng tiến vào trở hình thức. Oanh, từ chiến y bên trên nổ tung năng lượng đem phụ cận địch nhân toàn bộ thổi ra. Trên chiến trường hình thành một mảnh nhỏ chân không khu vực. T'Challa cùng tọa chấn phía sau chỉ huy Weskabi đều không có đem lực chú ý tiếp tục đặt ở trên chiến trường, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ba cái bóng mơ hồ đang từ trên bầu trời phi tốc rơi xuống. Trừ thị lực viễn siêu nhân loại Hela bên ngoài, những người khác tạm thời còn không cách nào thấy rõ cái bóng chính thể. Người Asgard, rất tốt. Hela nhếch miệng lên cười lạnh. Từ bên hông gỡ xuống một cái nhìn qua mười phần nhìn quen mắt một tay chiến chùy nắm trong tay. Ếch, là Âu ưng chi đồng cho dù tại cao tốc vận động trạng thái dưới y nguyên có thể bảo trì ổn định. Tầm mắt, lưu ý đến Hela vũ khí mới. Là sợ có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Tho, Hela là rừng chùy. Tho một mặt mờ mịt lắc đầu. Ta làm sao biết? Ta trước kia cũng chưa từng thấy qua nàng a. Là sâu khóe miệng có chút run rẩy. Odin cái gì đều không có đối với ngươi đề cập qua. Ngô, phần miệng bị trói chặt Loki liều mạng giãy giụa lấy. Cuối cùng gây nên là sâu chú ý. Trói buộc giải trừ về sau. Loki trợn trắng mắt nhả rãnh nói. Cái này đầu đất chỉ là không có chú ý Odin nhắc nhở mà thôi. Còn có, ta cảnh cáo ngươi, phàm nhân, Loki siếc mặt khó chịu nhìn xem lá sâu. Ta nói thế nào cũng là thần, nếu như ngươi về sau còn dám. Ếch tương đương, nhìn thấy lá sâu trên ngón tay nhấc, chuẩn bị một lần nữa phong bế miệng của hắn. Co được giãn được Loki lập tức cải biến thái độ. Ngoặc kép, tốt. À, chúng ta nói chính sự. Loki không đỏ mặt chút nào tăng hắng một cái. Odin tại thời khắc hấp hối mơ mơ hồ hồ đề cập qua đầy miệng. Mjolnir nguyên bản là Hela vũ khí. Nàng bị phong ấn về sau mới truyền thừa đến Thor trong tay. Cái gì? Thor một mặt mộng bức. Còn có việc này. Nhàn thoại dừng ở đây. Mắt thấy cách xa mặt đất khoảng cách càng ngày càng gần. Hela cũng đã trầm xuống trọng tâm dọn xong tư thế chiến đấu. Tho, ngươi đến xung phong, không có vấn đề, cái này ta am hiểu. Tho tại rơi xuống trên đường cải biến phi hành dáng vẻ. Đi qua tụ lực sau cầm trong tay Mjolnir ném bay mà ra. Lợi dụng lá sâu đưa tới mây đen dẫn dưới cuồng bạo lôi đình. Chói lọi màu xanh trắng lôi bạo lấy Hela làm trung tâm rơi xuống. Ulysses Plow không hề có lực hoàn thủ bị tại chỗ điện thành than cốc. Thao xưa nay không biết cái gì gọi là lưu thủ. Lôi bạo tạo thành dư ba đem biên cảnh bộ lạc cùng Jabari bộ lạc quân đội toàn bộ đánh bay. Wakanda nội chiến đến tận đây tiến vào kỳ quái trạng thái. Nguyên bản cùng Wakanda không có chút nào liên hệ người Asgard tại Wakanda thổ địa bên trên triển khai một trận thần tiên đại chiến. Đứng tại lôi đình bên trong, Hela đồng dạng giơ lên trong tay lợi dụng vibranium phòng chế chiến chùy. Đại bộ phận lôi điện đều bị thanh này phòng chế chiến chùy hút vào. Ba tương đương, để chống tay trái một tay nắm bay đến trước mặt Mjolnir. Hela trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười. Đệ đệ thân ái của ta. Cứ như vậy, xem ra Odin đối với hậu đại bồi dưỡng có chỗ thư giãn a. Thò tay phải vươn về trước, dùng hết toàn lực kêu gọi Mjolnir, nhưng chiến chùy tại Hela khống chế dưới không phản ứng chút nào. Ngược lại truyền đến từng trận như là gào thét gợn sóng. Cái này, không có khả năng. Hela khinh thường câu lên khóe miệng. Đệ đệ của ta, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Không biết cái gì mới thật sự là không có khả năng. Xì, á. Tại Thor con mắt muốn nứt nhìn chăm chú, Hela tử vong thần lực bộc phát, cưỡng ép đem Mjolnir bóp vỡ nát, chùy thân nội bộ ẩn chứa lôi điện chi lực cũng bởi vậy một lần tính bộc phát. Toàn bộ hành trình mắt thấy lá sâu không có bị Hela tay không bóp nát Mjolnir thực lực hù đến. Lôi thần chi chùy Mjolnir là dùng suy vong hành tinh hạch tâm rèn đúc mà thành. Chùy chuôi cũng là dùng thế giới chi thụ cành mài rúa mà thành. Tài liệu chân quý mức độ không cần nhiều lời. Dưới tình huống bình thường, liền Odin cũng không có khả năng tiện tay đem Mjolnir bóp nát. Hela về làm đến điểm này là bởi vì nàng nguyên bản là Mjolnir chủ nhân. Biết rõ Mjolnir cấu tạo cùng nhược điểm. Không thể không nói, Hela lớn tiếng dọa người biểu diễn phi thường thành công. Chẳng những Thor chiến ý lọt vào cắt giảm, Loki càng là hai mắt thẳng đảo quanh, đã đang nghĩ biện pháp thoát đi chiến trường. Đừng bị nàng hù đến. Keng, ra khỏi vỏ hiên viên kiếm bổ ra một đạo kiếm khí màu vàng óng. Trước đó còn bày ra không ai bị nổi tư thái, Hela vội vàng lui lại tránh né. Thor, người quên Loki trước đó nói rõ sao? Mjolnir vốn là Hela thành danh vũ khí, bị nguyên chủ nhân bóp nát có gì đáng kinh ngạc. Tỉnh lại, thế nhưng là, bỗng nhiên mất đi chính mình dùng vô số năm vũ khí. Thor trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, hạ xuống mặt đất về sau, là sâu không để ý tới thất hồn lạc phách Thor, giải khai bao khỏa Loki Cloak of Levitation. Là sâu một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Đến phiên ngươi lên trận, nhanh dùng huyễn thuật hấp dẫn Hela lực chú ý. Nguyên bản định đầu hàng Loki bị lá sâu bị đá hướng về phía trước lảo đảo. Hela cũng chú ý tới hắn, giơ lên trong tay vibranium chiến truy chuẩn bị phát động công kích. Đáng chết phàm nhân, chuyện cho tới bây giờ Loki không có khả năng lại nói phục Hela, chính mình chỉ là đi ngang qua người. Rút ra Freak trước kia đưa cho hắn pháp thuật dao găm. Loki tại Hela trước mặt đột nhiên phân ra 10 cái huyễn tượng phân thân. Hela nhướng mày, run pháp thuật, xem ra ngươi cũng là người Asgard. Loki rất muốn nói hắn là Jotun hai người, nhưng xuất thủ run pháp thuật để hắn không có chút nào sức thuyết phục. Vỏ đã mẻ không sợ rơi, Loki chỉ có thể sử dụng ra tất cả vốn liếng tạm thời ngăn chặn Hela. Cho lá sâu cùng Thor phát động chí mạng công kích chuẩn bị. Đem hiên viên kiếm giao đến tay trái. Lá sâu một tay khoa tay thi pháp thủ thế. Tại ba người giao chiến sân bãi phụ cận bố trí ra không gian trong gương. Black Panther, T'Challa cùng Weskabi bất hạnh bị không gian trong gương bao khỏa vào. Theo bọn hắn cùng nhau còn bao gồm một bộ phận song phương quân đội. Xì, thử, Hela đem trước vibranium chiến chùy hấp thu lôi điện một lần tính thả ra. Tại đầy trời lôi điện công kích đến, Loki phân thân thoáng qua ở giữa liền bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Bản thể của hắn dựa vào vội vàng chống lên hộ thuẫn miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Làm Hela ánh mắt chuyển hướng chính mình lúc, Loki lợi dụng ẩn thân phù văn trốn vào chỗ tối, nhưng rất nhanh liền bị Hela tìm được. Tránh trái tránh phải, Loki đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Để ta cùng Hela đơn độc chiến đấu cũng quá đáng đi. Ta cũng không phải tho loại kia chiến đấu đặc hóa cơ bắp mọi giờ. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.